Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, tới cửa. Giữ gốc 2, chuyện này ta sẽ cân nhắc. Vương Tư Thông đang trầm mặc một lát sau trả lời, dứt bỏ khác không nói. Dù chỉ là chỉ từ trên lợi ích tới nói, Vương Tư Thông đều đã rõ ràng sáng tỏ biết được lý mục giá trị. Dùng bốn chữ tổng kết chính là không thể đo lường. Lý mục tuổi tác tại tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong so với cái kia đỉnh tiêm tuổi trẻ thiên tài hơi lớn một chút, nhưng vẫn đang đứng ở đỉnh phong nhất hoàng kim tuổi tác. 97 năm lý mục, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chí ít còn có thể bảo trì gần 2 năm thời đỉnh cao. Thời gian 2 năm lại có thể vì câu lạc bộ lập nên nhiều ít ích lợi. Nhưng Vương Tư Thông cũng có băn khoăn của mình cùng suy tính. Ai có thể trưởng thành đến bây giờ trình độ như vậy? Đã từ lúc mới đầu một tiểu thủ, đến bây giờ có tương đương hùng hậu căn cơ. Nếu như đem lý mục so sánh thiên tài, như vậy thì giống như là một đầu thuyền. Cái này rất giống Faker chỗ FKT. Có Faker tại FKT thu được vô địch thế giới, nhưng đây là 5 người trò chơi. Có thể nói Faker thành tựu FKT, nhưng tương tự, FKT cũng tại gánh chịu lấy Faker. FKT nguyện ý tốn hao giá tiền rất lớn lưu lại Faker một người. Vương Tư Thông cũng nguyện ý, nhưng liên quan tới đội viên mới sự tình, hoàn toàn chính xác cần châm trước suy tính sau lại làm định đoạt. Hai tên Hàn viện binh hiệp ước sắp đến kỳ, là tục tầm vẫn là xé rớt, bắn nhưng có thể cùng kít kít thế giới thi đấu biểu hiện không tốt. Chẳng lẽ lại trực tiếp đem bọn hắn đá ra câu lạc bộ sao? Lúc đầu IG vinh dự cùng kít kít thoát không ra liên quan. Qua sông đoạn cầu sự tình Vương Tư Thông làm không được, cho nên hắn dự định trở về, trước tuân hỏi một chút lý mục ý tứ, lại đi theo thứ tự tìm các đội viên nói chuyện. Lão bản không phải có tiền là được rồi, còn phải dùng đầu óc. Tỷ như Vương Tư Thông cảm thấy Hầu Đình là thuộc về rất không có đầu óc cái chủng loại kia. Tỉnh lại sau giấc ngủ, mặt trời lên cao, cho dù là xuyên thấu qua phong bế tính chất cực dai màn cửa, Lý Mục vẫn như cũ có thể cảm giác thời gian này cũng không sớm. Trên vách tường nước Anh thức đồng hồ treo tường tí tách phát ra nhẹ vang lên. Lý Mục ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy kim đồng hồ tại 10 điểm vị trí. Cảm giác là oan loại, càng ngủ càng hăng. Lý Mục hiện tại cảm thấy câu nói này không sai, tinh thần là tốt hơn nhiều, nhưng não khoát lại ẩn ẩn có chút làm đau. Ngây ngẩn một hồi, hồi tưởng đến hôm qua trải qua hết thảy, đứng dậy kéo màn cửa sổ ra, nhìn xem Berlin đường phố phồn hoa cùng một chút mang tính tiêu chí kiến trúc. Lý Mục chậm rãi thở ra một hơi tới, kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Tiếp xuống hắn đem đứng trước hành trình mới, kiểm tra một hồi nhiệm vụ của mình tiến trình. Cái thứ hai thành liền đã hoàn thành, dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, vượt qua 50% người xem cộng minh đã có thể hoàn thành thành tựu. Nhưng dựa theo nhiệm vụ biểu hiện, thuyền của mình dài lây nhiễm toàn trường 92% người xem. Thu hoạch được thành tựu, thiên hỏa hải tặc, thiên hỏa là thiên lôi cùng địa hỏa kết hợp. Lý Mục lắc đầu, 2 ngày sau thời gian, Vương Tư Thông đều chưa từng xuất hiện. IG 5 người tại Berlin đi vòng vo 2 vòng. Nỗi lòng cũng dần dần từ ban sơ sa sút thoáng khôi phục chút. Để đám người còn lại hâm mộ ghen tị là, trong 2 ngày này có không ít đến từ châu Âu cô gái xinh đẹp nhận ra Lý Mục. Sau đó to gan châu Âu muội tử đều sẽ chủ động đi lên hy vọng cùng Lý Mục chụp ảnh chung. Làm Lý Mục một mặt mộng bức, tình huống như thế nào? Mình một cái thua tranh tài, cũng như thế được hoan nghênh. Châu Âu muội tử mở ra để Lý Mục xấu hổ. 2 ngày thời gian, hắn đã không biết được mình bị chiếm nhiều ít tiện nghi. Hô hố, đều là người xấu, Lý Mục trong lòng suy nghĩ. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, vừa vặn Vương Tư Thông sự tình cũng giúp xong. Chuyện đương nhiên lựa chọn cùng IG đám người cùng nhau về nước. Thượng Hải, cầu vòng sân bay, đường IG đám người từ sân bay xuất hiện lúc, lại phát hiện lại có trên 100 fan hâm mộ lôi kéo Hoành Phi chờ. Tuy bại nhưng vinh, IG hố lên, S6, chúng ta chờ ngươi, Lý Mục đẹp trai nhất. Trước gọi món ăn đi. Đủ loại Hoành Phi để IG lòng của mọi người tình lần nữa nặng nề xuống dưới. Thua tranh tài, trong lòng không qua được mình kia quan. Nhưng tương tự, cũng có lỗi với những cái kia ủng hộ bọn hắn người A. IG cố lên, cách thật xa, có fan hâm mộ dẫn đầu hô lên âm thanh. Ngay sau đó, vô số fan hâm mộ cùng một chỗ A hô lên. IG cố lên. Hiệu trưởng Nghiêu Bước, một người huy động trong tay hot dog, lớn tiếng la lên, đối với cái này Vương Tư Thông chỉ là nhìn hắn một cái. Đáp lại mỉm cười, thời gian dài phi hành để đám người rất là mỏi mệt. Cho nên không có quá nhiều cùng fan hâm mộ hỗ động. Vương Tư Thông chỉ là biểu thị ra một fan, không lâu nữa sẽ cử hành IG niên kỷ hội. Đến lúc đó đám fan hâm mộ có thể trình diện quan sát về sau. Liền mang theo các đội viên lên sớm chuẩn bị tốt nhận điện thoại nhà xe. Cấp tốc rời đi. Cùng lúc đó, IG cửa trụ sở. Đại thúc, chúng ta đến nơi đây là... Tiểu thụ một mặt hiếu kỳ. Ngươi không phải nói muốn tìm điểm nghề nghiệp sao? Liền ở đây, mặt nạ dường như cười cười. Tiến lên nhẹ nhàng gõ gõ biệt thự cánh cửa. Cửa mở, IG tấn lưu ở căn cứ bên trong người phụ trách trên dưới đánh giá mặt nạ cùng tiểu thụ một chút. Các ngươi là, nhà xe dừng sát ở căn cứ nhóm miệng. Mở cửa người thấy thế hai mắt tỏa sáng. Vội vàng bước nhanh đi ra. Không nhìn hai người, đám người xuống xe. Vương Tư Thông liếc mắt liền thấy được nơi cửa hai người. Không khỏi tò mò hỏi, bọn họ là ai? Bọn hắn vừa tới, ta cũng không rõ lắm là làm cái gì. Lưu thủ căn cứ người phụ trách trả lời. Ngài tốt hiệu trưởng, ta là Lon hạng mục chiến thuật phân tích sư. Trong vòng người đều gọi ta mặt nạ. Mặt nạ hướng Vương Tư Thông đưa tay ra. Mặt nạ, Vương Tư Thông còn không có phản ứng gì. Bên cạnh Tô Tiểu Lạc lại là kinh ngạc lên tiếng. Ngươi! Là cái mặt nạ kia. Thường thường đi Hàn Quốc vơ vét đội viên Tô Tiểu Lạc. Đối với Hàn Quốc điện cạnh trong vòng một chút cũng không tính là đặc biệt bí mật sự tình cũng. Biết quá tường tận, đại danh đỉnh đỉnh mặt nạ hắn vẫn là nghe nói qua. Mặt nạ khẽ gật đầu. Tô Tiểu Lạc tại Vương Tư Thông bên tai thấp giọng nói thứ gì. Vương Tư Thông giật mình, đưa tay tới một nắm. Người tốt, có chuyện gì đi vào nói đi. Tô Tiểu Lạc rất đơn giản. Hàn Quốc Trương vừa phân tích sư. Hai người nắm tay, chạm vào liền phân ra. Mặt nạ thoáng lui lại hai bước. Đứng ở bên cạnh. Đồng thời nghiêng đầu dò xét một đám IG đội viên. Chẳng biết tại sao, Lý Mục luôn cảm thấy. Cái mới nhìn qua này cổ quái người ánh mắt dừng lại trên người mình lúc tương đối nhiều. Đám người nối đuôi nhau mà vào. Vương Tư Thông tinh thần đầu coi như không tệ. Để Tô Tiểu Lạc đi xử lý đội viên sự tình về sau. Trực tiếp nhìn về phía mặt nạ. Cái kia, mặt nạ phân tích sư đúng không? Tới phòng làm việc tâm sự. Mặt nạ nhẹ gật đầu. Tiếp theo quay đầu nói ra. Tiểu thụ. Ngươi lưu ở đây, được, đậu thụ sâm nhìn qua có chút co quắp, quan sát bốn phía căn cứ phòng trước, tùy ý chút, Vương Tư Thông cười cười, đi đầu hướng văn phòng đi đến, Tô Tiểu Lạc trong văn phòng, Vương Tư Thông cùng mặt nạ ngồi đối diện, LCK Trương vừa phân tích sư, không nghĩ tới lại là người Trung Quốc, Vương Tư Thông thái độ thoáng nhiệt tình. Hàn Quốc Trương vừa phân tích sư, Tô Tiểu Lạc cho ra câu nói này đã đủ để cho Vương Tư Thông động tâm tư. Đã có muốn giữ Lý Mục lại đến tâm tư, đội ngũ Bù Mạnh là tất nhiên. Từ lần này thế giới thi đấu bên trong, Vương Tư Thông thấy được rất bình thường chân thực một điểm. Đó chính là SKT phân tích sư đoàn đội cùng huấn luyện viên đoàn đội. Nhưng bọn hắn IG ở phương diện này nhưng lại không có quá nhiều để ý. Huấn luyện viên chỉ có hai tên, phó huấn luyện viên cơ bản cùng pháo hôi không có gì khác nhau. Phân tích sư cũng vàng thau lẫn lộn, mấu chốt nhất là năng lực bị Hàn Quốc đội ngũ song bảo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,